Kế hoạch bánh bao của Tổng tài bá đạo, chương 58, góc chuyện audio.com. Đới Tuyết Giao nhìn tin tức đưa tin mà sắc mặt biến thành màu đen, Phó Trạch Văn tìm cơ hoãn đính hôn với cô chính là vì Phó A Bảo, nói Phó A Bảo bị bệnh hắn không có tâm tư đính hôn, lúc đó cô cũng không tin, cảm thấy khẳng định cùng Hạ Tình có quan hệ, hiện tại quả nhiên thế. Trước tiên mặc kệ Phó A Bảo cùng một nam nhân yêu đương đi, liền nói chuyện sinh bệnh cậu ta Hướng ống kính cười đến vui vẻ như vậy, đây là dáng vẻ sinh bệnh sao? Ai cũng không khỏe bằng cậu ta được chứ? Phó Trạch Văn đang gạt cô. Phó Trạch Văn không ngừng lừa gạt cô, cha mẹ Phó Trạch Văn đã lừa cô, không phải như vậy sao còn giúp con trai nói dối. Đúng vậy, ví dụ bản thân hắn bình thường không có bối cảnh, Hạ Tình nữ nhà giàu này môn đăng hộ đối hơn nữa còn có thể mang đến cho trợ giúp cho sự nghiệp của Phó gia càng thích hợp làm con dâu vợ hiền hơn. Đới Tuyết Giao hiện tại trong đầu liền có một ý nghĩ. Phó Trạch Văn không muốn kết hôn với cô. Đang buông cô lập tức bắt đầu gọi điện thoại, không phải gọi cho Phó Trạch Văn, cô biết mình hiện tại đang nổi nóng, nói chuyện với Phó Trạch Văn cũng sẽ chỉ cãi nhau mà thôi, đem người bức ép mình cũng không có quả ngon để ăn, cô gọi điện cho mẹ Lý Tú Vân của mình, cô cảm thấy việc này nên cùng người trong nhà thương lượng một chút, mọi người cùng nhau đưa ra một chủ ý. Giao Giao con đừng vội, con trước tiên hào hào làm việc, việc này trong thời gian ngắn cũng không biết được, buổi tối trở về chúng ta hào hào thương lượng. Lý Tú Vân nghe con gái nói chuyện của Phó A Bảo và Trịnh Cảnh Đồng cũng lấy làm kinh hãi, bà không quá quan tâm loại tin tức bát quái này, vì thế căn bản không biết. Đới Tuyết Giao nghĩ thầm, nóng lòng cũng không được, hơn nữa nhìn dáng vẻ Phó gia cũng không phải khẩn cấp hai hôm liền đem hôn ước thủ tiêu, cô còn có thời gian tính toán. Đới Tuyết Giao tâm thần không yên đi làm, chờ cô phục hồi tinh thần lại phát hiện văn phòng ít đi thật là nhiều người, cô rất kỳ quái hỏi những người còn lại, hôm nay nhiều người xuất ngoại chuyên cần sao? Đồng sự ngồi bên cạnh cô vô cùng phấn khởi nói, ngày hôm nay có một cây lớn, hôm qua khối giải trí không phải báo cáo bát quái của Trịnh Cảnh Đồng sao, hôm nay tòa soạn chúng ta nhận được sự cho phép của đối phương, có thể đến tổng công ty Trịnh Thị làm phỏng vấn, cái cơ hội tốt này khối tài chính kinh tế chúng ta đâu có thể bỏ qua, đương nhiên cũng phải đi theo, đối phương cũng đồng ý, thực sự là vận khí không tệ, nhất cử lưỡng tiện, tổng biên tập của chúng ta khẳng định cao hứng chết rồi. Bình thường người xuất ngoại chuyên cần chỉ cần hôm nay không có nhiệm vụ đều đi theo tới. Đới Tuyết Giao âm thầm hối hận, sớm biết cô sẽ không gọi điện thoại, nên theo đi xem. Mà vào lúc này Phó A Bảo và Trịnh Cảnh Đồng đang trong công ty nhận phỏng vấn hôm qua chỉ là đến một nửa ni, hôm nay ngoại trừ muốn phỏng vấn đời sống tình cảm của hai người, còn muốn tiến hành phỏng vấn trong công việc của Trịnh Cảnh Đồng, người của tòa soạn tới đều một mảnh vui mừng, hai người được phỏng vấn đều phi thường phối hợp, không có so sánh đây càng là đối tượng phỏng vấn tốt. Phó tiên sinh, cậu nếu đã là phó tổng tài Trịnh Thị, lẽ nào không có văn phòng riêng của mình sao? Phóng viên phát hiện Trịnh Cảnh Đồng và Phó A Bảo vậy mà dùng chung một văn phòng, coi như phòng làm việc này lớn hơn nữa cũng không quá thích hợp à. Tôi không nỡ cùng A Bảo tách ra, không nhìn. Góc chuyện audio.com, thấy em ấy trong lòng tôi liền khó chịu. Trịnh Cảnh Đồng không đỏ mặt chút nào nói, khiến mấy phóng viên phỏng vấn cũng đều mắc cỡ. Hơn nữa chuyện của tôi và em ấy trước đây cũng không có cái gì bí mật, chuyện của công ty tôi không cần giấu giếm với em ấy, ở cùng một văn phòng chúng tôi sẽ càng có hiệu suất. Bên này phỏng vấn vô cùng phấn khởi, dưới lầu không khí bộ phận quan hệ xã hội thực sự là vô cùng gay go, mọi người âm thanh nói chuyện hơi lớn một chút cũng không dám, đều sợ đụng chạm lấy cái rẽ thần kinh mẫn cảm nào của Đoạn Phỉ. Hôm qua mọi người liền biết thân phận của Phó A Bảo, nhưng hôm nay tin tức tỉ mỉ tung ra vẫn là kinh hãi, không nghĩ tới Trịnh Tổng của bọn họ còn có phương diện như thế ni, quả thực là tam quan đều bị phá hủy. Các bộ ngành khác đều thảo luận tới khí thế ngất trời, toàn bộ công ty đều ở trong hưng phấn, chỉ có người bộ phận quan hệ xã hội là nhỏ giọng lén lút thảo luận, căn bản không dám trắng trợn ở dưới mí mắt Đoạn Phỉ lớn tiếng nghị luận. Đoạn Phỉ đang mặt tối sầm lại ở trong phòng làm việc xem tin tức, cô đem bản tin hôm nay vừa tung ra liên tục xem rất nhiều lần, nói chung cô hoàn toàn không thể tin được tin tức này nói biến thái là Trịnh Cảnh Đồng. Trịnh Cảnh Đồng tại sao có thể là người như vậy? Hắn là một kẻ nghiêm túc chăm chú lại cẩn thận cỡ nào, sao có thể sẽ làm ra chuyện vô căn cứ phá hủy tam quan như thế? Người nghĩ như Đoạn Phỉ không phải là ít, rất nhiều người nhìn thấy tin tức cũng đều cảm thấy vô căn cứ thế, nhưng người tin tưởng chiếm đại đa số, dù sao có đồ có chân tướng mà, hơn nữa trong tin tức trong bản tin này cũng nói, các phóng viên là đến ngay trong nhà Trịnh Cảnh Đồng làm phỏng vấn, tuyệt đối hoàn hoàn nguyên, tuyệt đối chân thực, tuyệt đối không hư cấu. Mọi người nghĩ thầm, nếu như không nhận được đồng ý của người trong cuộc, các phóng viên cũng không dám viết như thế, hơn nữa tin tức cuối cùng còn nói, còn sắp tiến hành đưa tin tiếp theo ni, tuyệt đối độc nhất vô nhị, trực tiếp chân thực bùng nổ. Không nghĩ tới nhìn qua Trịnh Cảnh Đồng nghiêm chỉnh như vậy chẳng những là đồng tính luyên ái, còn có loại yêu thích này, có điều hảo manh à. Liền ví dụ đi, ví dụ trên Weibo lần trước có show ân ái rất thú vị, nói là một cô gái có một bạn trai phi thường anh tuấn, hơn nữa nam sinh này cá tính phi thường đáng yêu, đối với bạn gái yêu chết đi sống lại, thường thường làm nũng với bạn gái, thích kề cận bạn gái đi đâu hắn đi đó, bạn gái cùng bạn trai bình thường gặp mặt hắn còn muốn theo dõi một hồi, có lúc ý đồ xấu còn có thể trên đường nhô ra cùng đối phương khoe khoang thân phận bạn trai của mình. Nghe vào có phải khiến rất nhiều người ước ao? Tất cả mọi người đều nói nam sinh kia thật đáng yêu, mình nếu như cũng có bạn trai như thế thì tốt rồi, nữ sinh kia cũng cảm thấy hạnh phúc, có người yêu mình đến loại trình độ như thế này, bên dưới cũng có rất nhiều người bình luận, nói là đối với cầu độc thân tạo thành tấn thương tồn. Cần phải thay đổi thành sửu nam trung niên bụng bự hói đầu xem, phòng trường nhà gái đến báo cảnh sát. Bằng bằng, quả thực hù chết người tốt sao? Người đẹp được kêu là manh, đại đa số người xấu xem ra chính là biến thái. Kỳ thực rõ ràng làm chuyện giống nhau. Tướng mạo của Trịnh Cảnh Đồng và Phó A Bảo đều là đẹp cao cấp nhất, nhìn qua thế nào cũng vui tai vui mắt a, hành vi si hán này của Trịnh Cảnh Đồng. Góc truyện audio.com, so với nghiêm túc chính kinh bình thường còn sinh ra một loại manh độ tương phản cao hơn, thật nhiều hù nữ nói. Quả thực manh quá rồi có được hay không? Tình yêu của Hạ Lập Nhân và Thẩm Ninh cũng có rất nhiều cảm thấy manh, hai người đẹp đều sẽ càng dễ dàng nhận được sự ủng hộ của mọi người, có điều hiển nhiên đôi Trịnh Cảnh Đồng và Phó A Bảo này ý kiến càng thuần túy hơn chút. Bởi vì Phó A Bảo cùng tình nhân của Hạ Lập Nhân Thẩm Ninh không giống, cậu và Trịnh Cảnh Đồng xem như là môn đăng hộ đối, vì tiền độ khả thi rất thấp, bọn họ không thiếu tiền, vì thế mọi người chỉ có một ý nghĩ. Hai người tuyệt bích là yêu thật sự. Đoạn Phỉ nhìn bình luận tin tức trên Internet thế nhưng cô cảm thấy những người này nghĩ đến rất đơn giản, Trịnh Cảnh Đồng và Phó A Bảo trong lúc đó căn bản không phải như vậy, hai người tuyệt bích là hông gia, hơn nữa Trịnh gia ở trong bóng tối khẳng định bỏ ra cái giá không nhỏ, không chỉ như vậy, ngay cả danh tiếng bên ngoài Trịnh Cảnh Đồng đều có thể từ bỏ, có thể thấy được Trịnh Thị thật sự gặp phải nguy cơ, không thể không hướng Phó Thị cầu viện. Đoạn Phỉ đang lo lắng Trịnh Thị bị Phó Thị hãm hại, nói không chắc một phần quyền nắm cổ phần của Trịnh Thị sẽ đổi tên. Mà một người khác, Đới Tuyết Giao, cùng lo lắng của Đoạn Phỉ thì lại hoàn toàn ngược lại, cô đang lo lắng tiền của Phó gia sẽ bị Phó A Bảo mang tới Trịnh gia, Phó A Bảo muốn cùng Trịnh Cảnh Đồng kết hôn, bây giờ còn ở trong nhà Trịnh Cảnh Đồng, vậy sau này phòng trừng sẽ vẫn tiếp tục như thế, mà với sủng ái của cha mẹ cậu đối cậu, nhất định sẽ cho cậu một lượng tiền tài cùng cổ phần lớn, dù sao Trịnh gia cũng là làm ăn, ở phương diện này khẳng định rất khôn khéo, nhất định sẽ muốn từ bên trong mưu lợi bất chính, nói không chắc còn có thể trong bóng tối khuyến khích Phó A Bảo, để cậu dành nhiều tài sản một chút. Ý tưởng này ở trong lòng Đới Tuyết Giao truyền a truyền, cô càng nghĩ càng thấy phải là như vậy, thế là còn chưa tới lúc tan việc cô liền về sớm, cô muốn nhanh một chút về nhà cùng người nhà thương lượng chuyện này. Cô cảm thấy Phó Trạch Văn bây giờ còn chưa cân nhắc đến nhiều như vậy, nếu như muốn đến, khẳng định thái độ đối với đứa em trai Phó A Bảo này sẽ không giống nhau. Huynh đệ cùng kế thừa tài sản quản lý công ty có lẽ sẽ trở thành giai thoại, nhưng nếu như bị người ngoài gặm một cái thò một chân vào, ha ha. Còn có thể tiếp tục huynh đệ hữu công sao? Cách chương.